Chương 2. 233 tặng cho người chơi. Mạc Liên một đoàn người xác thực gặp được một chút phiền phức. Bọn họ vốn là tiếp vào truyền báo, đi thành Nam một tòa chùa miếu thanh trước bên trong thi khôi, không ngờ rằng thi khôi không thấy mấy cái, xử lý cu nở dê rất cấp tốc. Nhưng mà, đi ra lúc lại đụng tới cái nữ nhân điên, không nói hai lời liền cùng Mạc Liên dây dưa, thế nào cũng phải đem hắn sống bắt trở về, kính hiến cho bọn hắn ra cái gì là sát công chúa. Một đoàn người đánh lên, nữ nhân điên tế ra một viên công kích linh khí, đem Mạc Liên một đoàn người đều gắn vào bên trong. Món kia công kích linh khí, như là một cái ngã út trong suốt bắt ngọn, tạo thành một cái cỡ nhỏ linh vực, ngược lại là có mấy phần chỗ lợi hại, nữ nhân kia chỉ cần khống chế, một chút truyền vào mấy sợi linh lực, toàn bộ nhỏ linh vực bên trong liền tràn ngập cuồng bạo lôi chi lực. Tiêu Mục cùng Thiểm Điện mấy người khi đi tới, vừa mới bắt gặp cái này ăn mặc lộ ra ngoài nữ tử, đứng tại cỡ nhỏ linh vực bên ngoài, một mặt dữ tợn đe dọa nói, ngươi đến cùng từ là không theo ngươi này cái nam nhân. Như thế nào như thế không biết điều cũng không phải muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa chỉ là để ngươi gả cho ta nhóm La Sắt công chúa ngươi tranh thủ thời gian cho câu nói lưu loát điểm ngươi sao không đi chết đi a ngươi hồi tập tục được mắng một tiếng, ánh mắt liếc nhìn bên. Cạnh thái tử. Từ đâu tới thần kinh nữ nhân điên, thế mà luôn mồm muốn bọn họ thái tử điện hạ lấy chồng cái gì La Sắt công chúa, chưa từng nghe nói qua A Phi. Cho dù nghe nói qua lại như thế nào nghe nói qua cũng không đủ để hắn ra chủ tử gả cho A Điện Hạ QNZ thật sự là kỳ quái, nửa điểm phản ứng đều không có, dù bận vẫn nhàn ngồi tại cỡ nhỏ linh vực bên trong láo tăng vào chỗ giống như đếm lấy cây nấm. Mấy sợi nhàn nhạt ngọn lửa nhỏ tại cỡ nhỏ linh vực bên trong thiêu đốt lên. Nàng làm gì Kiều Mộc giòn tan hỏi một câu. Kiều Kiều Mặc Liên ánh mắt sáng lên, ngón tay hơi động một chút. Bên người hơi mở hình dáng linh vực đột nhiên ở giữa liền tiêu tán. Khống chế công kích linh khí nữ tử giật nảy cả mình, chợt thấy ngón tay đau xót, lại nhìn lên, nguyên bản mang trên ngón tay linh khí, lại siêu một tiếng bay đến nam nhân kia trong lòng bàn tay. A, của ta ngự lôi cháo. Nữ nhân kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn kia cái giới chỉ bị nam nhân giáp tại hai ngón tay trong lúc đó. Lớn mật nữ nhân âm thanh lối ra, còn không tới kịp chỉ trích. Liền trong lúc đó cảm thấy chi huyên mãnh liệt đau xót, phốc một tiếng há mồm phun ra miệng máu tới. Không mình cùng viên kia linh khí ở giữa, kia cố nhạt nhẽo tinh thần liên hệ, lại bị người xóa bình làm sao có thể nữ nhân toàn thân run rẩy phát run lên này mai linh khí thế nhưng là nàng cầu công chúa cực kỳ lâu. Công chúa mới ban thưởng cho nàng A tới tay bất quá mới 2 ngày thời gian, vậy mà liền bị người tước đoạt vì cái gì linh khí nhận chủ về sau. Lại còn có thế bị người xóa đi tinh thần liên hệ nàng làm sao biết, đối với linh khí sư tới nói, xóa đi linh khí cùng chủ nhân trong. Lúc đó liên hệ, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Mặc thái tử mới cho mặc, bất quá là bởi vì hắn đang lặng lẽ động tác, không có thì giờ nói lý với người này. Bây giờ sự thành, hắn cầm viên kia linh khí, tay không dùng liệt hỏa thiêu đốt một chút, liền đi tới tiểu một bên người cầm bàn tay nhỏ của nàng. Từ trước mắt nàng lung lay, tặng cho ngươi chơi. Tiêu Mục đưa tay cầm tới, nhưng thấy nhẫn bị Mặc thái tử lại lần nữa rèn quá mức, lúc này hiện lên toàn thân đen nhánh, trên đó bao trùm lấy một vòng nhàn nhạt ngân quang. Mặc thái tử cầm bàn tay nhỏ của nàng, nguyên bản bị Tiêu Mục chộp trong tay nhẫn, sắp tản ra linh quang, lúc này lại lặng yên trong tay hắn biến mất ánh sáng. Cái này linh khí cũng không tệ lắm, có thể duy nhất một lần bao lại 15 người.